ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Tề Sâm ngạc nhiên, nhưng vẫn còn chán ghét Triệu Hằng Lâm như trước. Không để ý nữa, xoay người ly khai. Hết chương 217. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kèo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 218, theo ca đến quan ngoại. Bên này, Tề Uyển Giao yếu ớt tỉnh lại. Lúc này đã vào giữa trưa, nàng ngơ ngác hồi lâu. Khi mở mắt ra, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc lo lắng đang vây xung quanh giường. Tề Uyển Giao không thích ứng được, nhíu mày một cái, nghĩ thầm. Lẽ nào đây là chính là cảnh sau khi chết? Mọi người khi phát hiện ra đều ở chỗ này thương tâm sao? Nhìn từng người xung quanh, có đại ca của nàng, hai người Triệu Hữu Căn và Quách Thị, đám người Triệu Lỗi đều ở đây, chỉ là không có Triệu Hoàng Lâm, ngay cả Triệu Tương Nghi cũng không có tới. Bọn họ thất vọng với mình đến vậy ư? Cho nên dù biết tin nàng chết rồi cũng không chạy đến xem, nhìn xem nàng. Nghĩ như vậy, trong mắt Tề Uyển Giao xuất hiện một tầng sương mông lung. Tề Sâm thấy Mùi Mùi đã tỉnh lại, không khỏi vui vẻ nói: Uyển Giao, Mùi đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Tề Uyển Giao không hiểu, nàng nhìn mọi người lại lần nữa, sau giật mình ngồi dậy. Bởi vì dùng sức quá lớn, động đến vết thương ở cổ tay. Tề Sâm cả kinh, lập tức bước đến cẩn thận nâng cổ tay nàng lên, nhẹ nhàng để vào chăn dặn dò. Cổ tay của Muội bị thương quá nặng, mấy ngày này phải cẩn thận. Muội muội không có chết. Tí tách, Tề Uyển Giao rơi nước mắt. Quách Thị vội trấn an: Nhà đầu ngốc, may mà ngồi mọi người phát hiện kịp, nếu không mấy người bọn ta đầu lòng muốn chết. Tại sao muốn cứu ta? Tề Uyển Giao cúi đầu khóc, hai vai khẽ run. Vì sao không để cho ta chết cho xong? Ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Ta làm cho mọi người thất vọng quá nhiều. Uyển Giao, sao mùi lại ngốc thế hả? Mùi còn có ca, chí ít ca ca vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi mùi. Tề Sâm thấy mùi mùi khóc, không khỏi oán hận Triệu Hoàng Lâm. Hắn vừa an ủi Tề Uyển Giao, vừa thỉnh cầu Triệu Hữu Căn, Quách Thị, bọn họ đánh chỗ khác. Chờ mọi người đi hết, Tề Sâm ngồi cạnh mép giường, đau lòng ôm Tề Uyển Giao đang khóc, vỗ đầu nàng nói: Nhà đầu ngốc, sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì đi nữa, mùi chỉ cần biết có ca ca giúp mùi giải quyết là được. Trong giọng nói mang chứa không hết ôn nhu. Tề Uyển Giao cắn môi, nước mắt rơi lần nữa. Nàng ngạn ngào, vô cùng tuyệt vọng. Ca ca không nên cứu mùi. Không có Hoàng Lâm, mùi sống không bằng chết à? Tiểu tử kia ở trong lòng mùi quan trọng như vậy sao? Tề Sâm nắm chặt song quyền. Tề Uyển Giao không phủ nhận, vô lực nói: Trước kia ở Triều Sa Thôn, ý huynh ấy, sau khi nhà chúng ta chuyển đi, mùi rất đau, chưa từng nghĩ tới còn có thể gặp huynh ấy. Sau khi gặp lại, muội không dám đối mặt với cục diện. Cho đến hôm nay, giữa muội và huynh ấy không có gì cản trở, đột nhiên nửa đường nhảy ra một Trần Vi. Tề Uyển Giao dựa sâu vào lòng mà đại ca mình. Ca ca biết không, lần đầu gặp Trần Vi, tuy rằng khi đó muội không biết nàng là ai, nhưng cảm nhận được khí thế áp bách trên người nàng ấy. Nàng cao quý như vậy, ưu nhã mỹ lệ như vậy, muội đâu so được với nàng. Ở trong mắt ca, muội vĩnh viễn là tốt nhất, ai cũng kém hơn. Tề Sâm không chút do dự kiên định nói. Tề Uyển Giao kinh ngạc cười thê lương. Nhưng Hoàng Lâm không cảm thấy như vậy. Huynh ấy nói ghét Trần Bi, nhưng thỉnh thoảng lại bị lời nói của nàng ấy làm cho xúc động. Có thể thấy được động lực hấp dẫn của Trần Vi rất lớn. Giả như ngay từ đầu huynh ấy không ghét Trần Vi, như vậy kết quả là... Quan trọng nhất là... Tề Uyển Giao cắn môi dưới, một lát sau mới thả ra. Trần Vi và Mùi đều thích Hoàng Lâm, cho nên Mùi sợ, rất rất sợ. Mấy năm qua, Hoàng Lâm đối với chuyện của Mùi và Huynh ấy không phân định rõ ràng, càng khiến Mùi sợ hơn. Mùi không có biện pháp mới có thể đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, bởi vì Mùi thực sự rất sợ. Đợi một thời gian, Hoàng Lâm sẽ phát hiện ra Trần Vi là một cô gái tốt, Huynh ấy sẽ không liếc nhìn Mùi nữa. Tự Uyển Giao vô lực dựa vào lòng ca ca, đem tất cả tâm tư đã giấu kín trong lòng nói ra hết. Tề Sâm vuốt nhẹ mái tóc của nàng, lặng lặng nghe. Giữa bọn họ đột nhiên rơi vào bầu không khí trầm mặc. Tề Uyển Giao đang suy nghĩ nên không để ý đến điều này. Nàng bây giờ thật bối rối, tự sát không thành, như vậy phải làm gì tiếp đây? So với đau đớn khi cắt cổ tay, nàng càng khó chịu hơn khi bị Triệu Hoàng Lâm lạnh nhạt phỉ nhổ. Cái loại cảm giác tê tâm liệt phế đó đủ khiến cả người nàng như bị xé nát. Qua thật lâu, Tề Sâm đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Tề Uyển Giao ra, đau lòng nhìn nàng. Đi theo ca đến quan ngoại đi. Tề Uyển Giao ngẩng đầu nhìn Tề Sâm, mắt long lanh muốn chảy nước mắt. Mùi và tên tiểu tử kia không có khả năng nữa rồi. Mùi không muốn ngây ngốc ở đây thương tâm, thì hãy theo ca rời xa nơi này, đi rất xa. Ca có thể làm ăn buôn bán bên kia, nuôi mùi cũng không thành vấn đề. Mùi có thể ở đó hưởng thụ phong thể nhân tình nơi đất khách, không buồn không lo. Đó không phải là cuộc sống mùi hằng mong muốn sao? Vẻ mặt Tề Sâm chờ mong nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có Triệu Hoàng Lâm. Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Đừng khóc. Tề Sam vươn tay giúp Tề Uyển Giao lau nước mắt. Không nên khóc vì người không đáng. Thế nhưng ca. Tề Uyển Giao vừa khóc vừa lắc đầu. Tim đau quá, Mùi không thể trơ mắt nhìn Huynh ấy chán ghét nhìn Mùi. Cách xa Mùi, Mùi biết sửa bọn Mùi không thể nữa rồi. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua. Mặc kệ Mùi đề phòng Trần Vi thế nào đi nữa, thì nàng ấy cùng thắng Mùi. Uyển Giao. Giọng Tề Sâm trầm xuống. Cho tới bây giờ, Mùi còn chưa rõ là Mùi sai chỗ nào ư? Tề Uyển Giao ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Tề Sâm. Mùi đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng. Tề Sâm không cười nữa, trên mặt không còn ôn nhu. Thứ nhất, Mùi thích Triệu Hoàng Lâm, hắn không phải là người yêu lý tưởng. Thứ hai, Mùi đã thích hắn nên nghĩa vô phản cố mà đi theo. Chú thích: nghĩa vô phản cố là không suy nghĩ phản kháng, hết chú thích. Không hối hận, luôn nghĩ chính mình không xứng với hắn, do đó mới đối với Trần Vi làm ra chuyện điên rồ này, khiến cho Triệu Hoàng Lâm cách xa Mùi. Không có Trần Vi thì cũng có Lý Vi, Trương Vi. Mùi phòng được sao? Mà nếu Mùi chính là Mùi trước kia, thì ngày hôm nay chuyện này sẽ không xảy ra. Mặc dù ca là ca của Mùi, nhưng ca phải nói cho Mùi hiểu chuyện này. Cục diện ngày hôm nay cũng không phải là do Trần Vi gây ra, vấn đề là ở Mùi. Ca là vì tốt cho Mùi nên mới nói những lời này. Bởi vì ca muốn Mùi nhận ra sai lầm của mình, sau đó bỏ qua, bắt đầu lại lần nữa. Tề Sâm nói, vươn tay vuốt tóc mai của Tề Uyển Giao. Uyển Giao đừng sợ, có ca ca ở đây, yên tâm thừa nhận sai lầm của mình đi. Sau đó thay đổi, trở thành Uyển Giao mà ca ca thích nhất. Ca ca sẽ chờ Mùi, mặc kệ là bao lâu. Tề Sâm thoải mái, với Tề Uyển Giao mà nói, đây không khác gì liều thuốc tốt nhất. Nàng hơi xúc động, sau chủ động tựa vào lòng Tề Sâm, rơi nước mắt cảm kích. Ca ca, cảm ơn ca. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, ca bằng lòng nhìn Mùi, thương Mùi. Tề Sâm không nói chuyện, chỉ cười nhàn nhạt xoa đầu Tề Uyển Giao. Hai người trầm mặc một hồi. Sau đó Tề Uyển Giao đột nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: Hảo, Mùi đáp ứng ca, theo ca đến quan ngoại, bắt đầu lại một lần nữa. Có lẽ chờ đến một ngày nào đó, khi Mùi có thể đối mặt với nơi này, sẽ trở về thăm một lần. Thật ư?

Việc này xem như là quá khứ đi, tất cả tùy duyên. Cưỡng cầu không được. Được rồi, còn có... Triệu Tư Nghi nhíu mày. Vi tỷ tỷ đột nhiên bảo ngày mai phải về, ca có muốn đi tiễn tỷ ấy không? Ừ, ca đã biết. Triệu Hoàng Lâm gật đầu. Nhưng Triệu Tư Nghi lại vạn phần kinh ngạc. Hả? Ca không chút nghĩ ngợi đáp ứng sao? Triệu Hoàng Lâm lại lơ đã nói. Đúng vậy, giữa bằng hữu đi tiễn cũng rất bình thường. Lúc này hắn đối diện với Trần Vi, chỉ có tâm tình bình tĩnh, đơn thuần, không tạp niệm. Hết chương 218. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 219. Chúng ta bỏ trốn đi. Sau giờ ngọ, Triệu Tư Nghi nhu thuận tựa vào lòng Bùi Tử Quân, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, trên mặt mang đầy ngọt ngào tiếu ý. Cảm giác mấy ngày nay thật kỳ diệu. Triệu Tư Nghi không biết mình và Bùi Tử Quân trong lúc này có tính là quan hệ tình lữ hay không, cũng không biết rõ là từ khi nào lại thân mật như vậy. Chính là ngày đó Bùi Tử Quân thổ lộ với nàng sao? Có chút kinh ngạc này khiến cho người ta vừa mừng rỡ vừa cảm thấy tốt đẹp. Thấy Triệu Tư Nghi thất thần, bàn tay Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tư Nghi gia tăng lực đạo. Đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ chuyện của ca ca muội. Triệu Tư Nghi rũ mi. Bùi Tử Quân lại ủy khuất vùi vào cổ Triệu Tư Nghi, hít hà một hơi, làm Triệu Tư Nghi ngứa ngáy, co rụt cổ lại. Nhưng thấy hắn ôm nhu nói, vì sao không nghĩ đến huynh? Huynh ghen tị nha. Hứ, đó là ca ca muội mà, huynh ăn giấm chua gì thế? Triệu Tư Nghi bất khả tư nghị cười cười. Nàng và Bùi Tử Quân bây giờ hẳn được xem như là một cặp tình nhân. Từ ngôn hành cử chỉ đến thần thái tâm ý, không có chỗ nào mà không có sự thân mật giữa người yêu với nhau. Không có ước định, không có hứa hẹn gì, kỹ như vậy, một cách tự nhiên ở cùng một chỗ. Lúc ở cùng huynh, chỉ cần nghĩ tới huynh thôi, Bùi Tử Quân tựa lên cằm. Bùi Tử Quân tựa cằm lên đầu Triệu Tư Nghi cười nói, trong giọng nói mang theo khát cầu. Hắn thấy Triệu Tư Nghi bây giờ chưa đặt hết lòng vào mình hắn, khiến hắn không có cảm giác an toàn. Hắn biết lo lắng này từ dư thừa. Có lẽ là sợ khi tỉnh dậy, nàng và hắn thì ở cùng nhau, nhưng không có tiến triển, cho nên bây giờ mới trở nên bá đạo, mong muốn khiến Triệu Tư Nghi để ý mình nhiều hơn. Huynh bá đạo như vậy, dựa vào cái gì? Triệu Tư Nghi biểu môi, lầu bầu nói. Bùi Tử Quân bật cười, vuốt tóc nàng. Không cười nữa, thành thật nói. Bởi vì muội nhất định phải thuộc về ta. Triệu Tư Nghi vốn đang bệnh môi, đột nhiên nghe hắn nghiêm túc nói như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Sau khóe miệng hơi nhếch lên, ngọt ngào cười. Không nói lời nào, chính là chấp nhận. Bùi Tử Quân đột nhiên ôm chầm Triệu Tư Nghi, ôm thật chặt. Từ giờ trở đi, không được thất thần, không được nghi ngờ muội là của huynh. Vậy phải xem biểu hiện của huynh đã. Triệu Tư Nghi nhướng mày nói, ngà, vậy muội có yêu cầu gì thì nói ra, huynh sẽ nghe theo. Bùi Tử Quân hăng hái. Triệu Tư Nghi hiếm khi chủ động như vậy. Triệu Tư Nghi xì cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cái này thì huynh phải tự mình tìm hiểu, muội là một hoàng hoa khuê nữ, không thể nói ra à. Bùi Tử Quân suy nghĩ, cười sáng lạng nói, tốt lắm, muội đi theo huynh. Dứt lời, hắn đã đứng lên, vươn tay đỡ Triệu Tư Nghi đứng lên. Hả, đi đâu? Triệu Tư Nghi không hiểu sao Bùi Tử Quân đột nhiên nói như vậy, ngẩn người. Đi rồi sẽ biết. Bùi Tử Quân mạnh mẽ kéo tay Triệu Tư Nghi, một đường đi qua Dạ Sơn Tiểu Uyển Tĩnh Phong. Triệu Tư Nghi sợ bị hạ nhân nhìn thấy. Dù sao nàng và Bùi Tử Quân trước mắt không có danh phận gì, cứ lòi lòi kéo kéo như vậy, nếu bị truyền đi thì danh tiếng của nàng sẽ không tốt. Cho nên dọa nhỏ giọng nhắc nhở Bùi Tử Quân, này này, buông tay muội ra, lỡ bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.